Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, Thiên Hạ Trang. Này người trước kia tại Ngọc Nữ Tông một mực bị võ gia chèn ép. Vẫn là cái không tệ người. Bất quá, công tử ngươi nhiều lần ban ân. Chính là xúc sinh cũng phải hiểu báo ân. Trên đường, Đồng Tam nói, công tử đối với ngươi không cũng giống vậy sao? Không có công tử ngươi hiện tại còn không biết được tránh ở đâu cái góc khóc. Nào có phong quang như vậy chạy đến khắp nơi đung đưa. Triệu Cô Độc nói, tiểu tử ngươi được còn thiếu sao? Đồng Tam trừng mắt, hừ nói, hai ta cũng vậy. Triệu Cô Độc trả lời. Vài ngày sau, ba người đến Thiên Hạ Thành. Quỷ Hà Tử quả nhiên lãnh ngạo. Triệu Tinh Thần ném thiếp thế mà bị cự tuyệt. Như thế không thức thời. Sau này chúng ta nhất thống Đông Thắng Thần Châu sau đạp bằng hắn Thiên Hạ Trang. Đồng Tam tức, giận nói, này người không riêng đối với ta. Hắn đối với bất kỳ người nào đều như thế. Chu thị tộc nhân từ là như thế. Triệu Tinh Thần ngược lại không tức giận. Khoát khoát tay uống chút rượu. Thế nhưng là Thiên Hạ Trang có được siêu cấp đại trận bảo hộ. Chúng ta muốn trộm đi vào đều làm không được. Công tử, chúng ta thế nhưng là hao không nổi. Được tiến đến Bình Đông Sơn Trang. Triệu Phi đã thúc giục đến mấy lần. Triệu Cô Độc nói, con ruồi không chằm chằm không khâu trứng. Bất quá, cái này trên đời cái kia có thể làm được như thế thông thấu. Chẳng lẽ Chu gia mọi chuyện hoàn mỹ, luôn có chỗ trống có thể chui. Triệu Cô, Đồng Tam, hai đứa ngươi chia ra hành động, đi đánh dò xét. Chúng ta buổi tối lại gặp mặt. Triệu Tinh Thần nói, tốt, hai người ứng với. Rời đi Tửu Lâu, Triệu Tinh Thần một người ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ uống rượu. Khó được thanh nhàn, ngẫu nhiên nhìn xem ngoài cửa sổ sông, cảm giác đặc biệt hài lòng. Ninh huynh, Trương huynh, các ngươi có nghe nói hay không? Chu gia gần nhất gặp được cọng rơm cứng. Lúc này, cách bàn một cái mập mạp ra hỏa nhỏ giọng nói. Cọng rơm cứng, Chu gia còn có cái gì cọng rơm cứng? Ai chẳng lẽ còn dám đến Thiên Hạ Trang gây chuyện hay sao? Lý huynh, người này chỗ nào nghe được tiểu đạo tin tức? Có chút làm kinh sợ người nghe nói a. Đối diện một cái gầy yếu nam tử trung niên lắc đầu. Nhỏ uống một ngụm rượu. Một mặt không tin bộ dáng hỏi. Trương huynh, người đương nhiên không biết. Hôm qua Thiên Cương tốt đụng phải Chu cùng tùy tùng Lý Ngàn. Lý Ngàn thế nhưng là ta một cái phương xa thân thích. Ta nhìn Lý Ngàn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thuận miệng liền hỏi một câu. Mới hiểu được Chu gia gần nhất đang đào móc một cái thời viễn cổ đại mộ. Nghe nói cái kia mộ cũng là một cái trận đạo đại sư mộ. Đoán chừng là Chu gia muốn lấy được một chút cái gì. Kết quả, lần này cắm, Lý huynh nói. Cắm, làm sao gặp hạn? Cái kia người lùn họ Ninh Ninh huynh một mặt hiếu kỳ hỏi. Chu gia có một nhóm người bị nhốt trong mộ. Sinh tử chưa biết, người Chu gia gấp, mời một chút thân bằng hảo hữu đi qua. Bất quá, nghe nói đều hơn một tháng. Vẫn không thể nào cứu gia tộc nhân tới. Chu gia lão gia tử đều phát cáu. Không phải sao, đem Chu gia tộc người đều chiêu trở về. Cùng bàn đại sự, Lý huynh nói, cái kia mộ ở nơi nào? Chúng ta trộm tới xem. Ninh huynh hỏi. Không rõ ràng, chuyện này, ta cái kia bà con xa cũng không dám loạn tước thiệt đầu căn tử. Lý huynh lắc đầu, liền Chu gia đều làm bất định mộ. Cái kia trong mộ trận đạo đại sư ghê gớm nha. Ninh huynh nói, đó còn cần phải nói. Chu gia tuy nói lợi hại, nhưng là, tương đối thời viễn cổ những trận đạo kia đại sư vẫn là hơi thua mấy bậc. Mà lại, cái này trên đời, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, khó nói, Lý huynh nói, đừng nói nữa, Chu Tam công tử tới. Ninh huynh nhìn một cái cửa, mau nói, Triệu Tinh Thần ngắm đi qua, phát hiện một cái tai to mặt lớn, mặt giống như đồ tể bộ dáng nam tử trẻ tuổi tại một nhóm người chen chúc hạ tiến môn. Tên kia thật đúng là tục không chịu được, tướng mạo liền không nói. Cổ bên trên còn mang theo một con chó dây xích lớn huyền kim dây xích. Ngón cái bên trên mang theo một cái to lớn lục miếng ngọc tử. tay bên trên còn có một cái đen dây chuyền vàng. Sợ không ai biết hắn có tiền. Điển hình bộc phát hộ hóa trang. Người nói, rồng sinh rồng phượng sinh phượng. Chuột nhi tử biết đào động. Cái này thân hóa trang cùng trận đạo đại sư con cái căn bản là chịu không bên trên. Xem ra, rồng cũng có sinh ra cái chuột nhi tử thời điểm. Đến, yêu yêu, ra mang ngươi tiến số một toa ăn thống khoái. Chu Tam công tử trái ủng phải nắm cả hai nữ tử. Không coi ai ra gì cười lớn tiến đại đường. Nô gia cảm ơn Tam công tử. Yêu yêu nữ tử kia hoàn toàn chính xác một mặt yêu mi. Điển hình hồ ly tinh. Tam công tử, cả ngày tiến bao xương ăn uống có ý gì? Ta thích thưởng thức cảnh sắc. Ta nhìn, bên kia bàn kia gần cửa sổ. Chính hảo, bên phải một cái váy trắng mỹ nữ lắc đầu nói. Thanh nhi tỷ, người cái gì thời gian học được thưởng thức phong cảnh à nha? Yêu yêu khanh khách cười to nói. Hảo hảo, vậy liền bàn kia, trưởng quỹ, làm sao bàn kia có người? Tranh thủ thời gian gọi hắn cút. Chu Tam công tử một chỉ triệu tinh thần. Giống nói. Khách quan, không có ý tứ. Hôm nay bàn này thịt rượu ta mời. Ta cho ngươi thay cái bao xương thế nào? Ngô trưởng quỹ tranh thủ thời gian chạy tới nói. Còn tính là khách khí. Ngươi sợ ra ta không trả tiền sao? Triệu tinh thần nhàn nhạt trả lời. Không phải, cái này, ta nói cho ngươi. Vị gia này gọi Chu Long. Là thiên hạ trang thứ tam công tử. Chu trang chủ con thứ ba. Thiên hạ này thành đều là Chu gia. Khách quan, tạo thuận lợi thế nào? Ngô trưởng quỹ đuổi bận bịu giải thích nói. Dù sao, làm ăn, nào có đuổi người đi đạo lý. Nếu không, gọi hắn tới cùng ta cùng một chỗ ăn uống chính là. Thịt rượu bao nhiêu bạc ngươi chiếu thu không nhầm. Triệu tinh thần nói. Tiểu tử, người thứ gì? Thế mà muốn cùng nhà ta tam công tử ngồi cùng bàn ăn uống. Cũng không nhìn một chút chính mình cái kia tướng mạo. Xéo đi nhanh lên. Bằng không thì. Lão tử không khách khí. Chu Tam công tử hộ vệ tới. Giữ dằn hướng phía triệu tinh thần liền giống. Khang hộ viện. Chuyện này ta lại nói với hắn nói. Ngô trưởng quỹ mau nói nói. Ta cho ngươi một chút mặt mũi. Chăm hơi thở thời gian. Bằng không thì. Ta cũng sẽ không khách khí. Khang hộ viện đầu nhấc được cao cao. Công tử, ngươi nhìn, vẫn là tranh thủ thời gian cái địa phương kia a. Nếu không, thịt rượu tiền không cần. Ta lại đền bù ngươi 500 lượng thế nào? Ngô trưởng quỹ nói. Ha ha, huynh đệ, ăn uống chùa còn có đền bù. Chuyện tốt như thế đi nơi nào tìm? Mau chóng rời đi đi. Tam công tử ngươi không chọc nổi. Lúc này, một đạo ha ha âm thanh truyền đến. Triệu tinh thần ngắm nói chuyện lão huynh một chút, phát hiện là cái trung niên nam tử, dáng dấp cũng là cao lớn thô kệch, tròn vo cái bụng giống sắt nồi cài lại. Ta tưởng là ai? Là Tào Phương A. Làm sao? Nghĩ kích thích người khác cùng gia ta gây sự mà. Bất quá, gia nói cho ngươi, thiên hạ này thành đều là Chu gia ta. Gia sợ ai vậy? Chu Tam công tử xem xét, lập tức phá lên cười. Ha ha, Tam công tử, hôm nay ngươi có thể đụng tới cọng rơm cứng. Người ta, thế nhưng là không nguyện ý chuyển chỗ ngồi. Mà lại, người trong thiên hạ có người trong thiên hạ đạo lý. Người ta tới trước, ngươi có lý do gì để người ta chuyển chỗ ngồi? Ngô trưởng quỹ, sinh ý có sinh ý quy củ. Giang hồ có giang hồ từng đạo, cũng đừng phá hư quy củ. Tào Phương cười nói, Tào nhị gia. Người yên tâm, ta sẽ thuyết phục hắn. Ngô trưởng quỹ lên tiếng. Úc, cái kia nhị gia ta rửa mắt lấy đợi. Tào Phương hừ nói. Ngô trưởng quỹ cũng không về hắn. Cắn răng một cái. Lấy ra một cái bình thuốc mà đặt bàn bên trên nói. Vị công tử này, đây là một viên cực phẩm bồi nguyên đan. Giá trị 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Người chuyển chỗ ngồi, nó sẽ là của ngươi. Lập tức. Trong tửu lâu bao nhiêu người mắc bệnh đau mắt. Sao được, chuyện tốt như thế làm sao lại sẽ không vòng lão tử đầu bên trên. Ai bảo ngươi dáng dấp béo. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta lại không luyện võ. Cầm bồi nguyên đan làm gì? Triệu tinh thần cầm cốc rượu lên. Lắc đầu, Lúc này, Triệu Cô Độc cùng Đồng Tam quay lại. Hai người yên lặng đi đến. Ngô trưởng quỹ, tiểu tử này chính là hầm cầu bên trong thối tảng đá u cục. Để cho ta tới đem hắn ném ra cho chó ăn. Khang hộ vệ nói, tiểu tử, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Sao được, ngươi là cái thá gì? Lão tử nơi này không chào đón ngươi. Lập tức đem bạc thanh toán rời đi. Ngô trưởng quỹ rốt cục nổi giận. Vỗ bàn một cái hung nói. Lập tức, mấy cái tay chân vọt vào vây quanh Triệu Tinh Thần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.